ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 167, đem người dẫn tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nhị thiếu gia lúc này mới trở về Tạ gia. Liền trắng trợn tán tài, thu mua lòng người, cứ việc nhận được tài vật, tâm tình cũng rất tốt. Đối với vị này trong tộc quật khởi cường già trẻ tuổi, cũng có rất tốt ấn tượng, nhưng là một ít người. Nhưng từ trong ngửi ra mùi vị bất đồng, nhị thiếu gia cần gì phải thu mua lòng người. Trừ phi hắn có mưu đồ khác, nhưng nguyên cảnh tông sư, dù là hắn lại là trẻ tuổi, nhưng cũng là Tạ gia tầng trên nhất nhân vật, có thể cùng tộc trưởng và đại trưởng lão cùng tiệc mà ngồi. Có như vậy địa vị, hắn còn muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn đoạt lấy gia tộc người nắm quyền vị? Cái này thu mua lòng người cử động, không khỏi được mọi người suy nghĩ nhiều. Mà Đường Không cũng không có che giấu hắn ý nghĩa. Hắn thậm chí suy nghĩ, nếu như tộc trưởng vì vậy mà tâm sanh đố kỵ, đi trước ra tay giết hắn, như vậy hắn nắm trong tay chứng cớ, giết ngược tộc trưởng, đem việc này dương ra, như vậy thì không phải mình đoạt vị, mà là tộc trưởng đố kỵ có đức hạnh tài năng. Cứ như vậy, mình leo lên này vị, sẽ tên đang nói săn chút. Bất quá tộc trưởng tựa hồ không có động tĩnh gì, nhưng mà từ tộc trưởng xử lý bốn đại nguyên cảnh thi thể cử động tới xem, vị này nguyên cảnh cao thủ, nhưng cũng không phải là hiền lành gì. Đường Không sờ cằm, cũng không nghĩ nhiều, thi ân đã xong, tiếp theo nên muốn thanh toán thù oán. Nhiệm vụ nhánh, 1600 giới linh, lấy hắn trước mặt tu vi và địa vị, tự nhiên là có tư cách đi thăm dò chuyện này, cũng không sợ sợ người bất kỳ ngăn trở. Tạ Thu, Đường Không nhớ lại cái này cùng tụ thủy bang cấu kết, nửa đường chặn đánh mình đồng tộc huynh đệ, La Sơn cũng bị người này thu mua, âm thầm hạ độc, muốn độc giết mình, người này quả thật lòng dạ ác độc, bất quá trước xuống độc, kết quả có phải hay không Tạ Thu, còn có đợi cân nhắc, nhưng Tạ Thu muốn giết mình, chính là xác thực không có lầm sự việc. Tạ gia đại sảnh chính giữa, bên ngoài đất trống, tụ tập hơn ngàn Tạ gia tộc người, già trẻ trai gái đều có, trong ánh mắt cũng rất là tò mò, nhìn về phía nhất bên trong vị kia danh tiếng hiển hách, được gọi là đệ nhất thiên hạ lần kỳ tài đồng tộc thiếu niên. Mà ở đại sảnh bên trong, có thể ở chỗ này, đều là nội cảnh thượng tầng nhân vật, hoặc là võ đạo tu vi cực cao, hoặc là nắm giữ thực quyền, hoặc là dòng chánh nhất mạch. Nhưng ở cao nhất vị trí, ngồi ba người, bên trái một người, chính là đại trưởng lão, ở giữa một người, chính là Tạ thị tộc trưởng, bên phải chỗ ngồi, chính là một cái thiếu niên người, thần sắc rừng rưng, nhìn về phía cả sảnh đường trong tộc trưởng bối, không có nửa điểm tâm trạng phập phồng, mà cả sảnh đường nội cảnh cao thủ thì cũng kinh nghi bất định. Ở bọn họ trong lòng, lời đồn đãi chưa chắc là thật, cái gọi là trấn áp nguyên thành, chưa rõ nguyên cảnh, không khỏi có chút phóng đại. Nhưng hôm nay nơi gặp tộc trưởng cùng đại trưởng lão, cũng chấp thuận cái này thiếu niên sóng vai mà ngồi, cao hơn mọi người, đủ thấy thiếu niên này địa vị đã áp đảo mọi người trên. Cùng tộc trưởng và đại trưởng lão như vậy nguyên cảnh cao thủ ngồi ngang hàng, mới vừa rồi Tạ cảnh đã tế lại tổ tông, tên bước lên cao vị, từ nay về sau chính là Tạ thị nhất tộc nhị trưởng lão. Tộc trưởng đứng dậy nói, nhưng là trước nhị trưởng lão sự việc, nhưng cũng còn chưa qua. Nghe được lời này, mọi người sắc mặt biến, đại đa số người trong lòng đã rõ ràng tiếp theo sắp phát sinh chuyện gì. Đại trưởng lão không nói một lời, yên tĩnh nhìn phía dưới mọi người, mà Đường Không vai trò nhị trưởng lão, trên mặt dâng lên nụ cười nhàn nhạt. Lúc trước nhị trưởng lão bị gian nhân làm hại, chồng kịch độc, này là một xin chữa bệnh trên đường. Nhị trưởng lão gặp gỡ tụ thủy bang chặn đánh, có bổn tộc người trong, cấu kết ngoại địch gây ra. Này là hai, xảy ra chuyện sau đó, tạ thân dịch phụng mệnh đi điều tra tụ thủy bang một chuyện. Nhưng ở nguyên thành chính giữa, đối với nhị trưởng lão ra tay. Này là ba, đây là ba sự kiện, đều là bên trong tộc đấu đá chuyện. Tạ thị tộc trưởng trầm giọng nói, tổ huột cái thứ nhất, đồng tộc con cháu, đồng tâm hiệp lực, không được nội đấu, trước là ta cái này tộc trưởng. Đối với bên trong tộc chuyện có chút lười biếng, quả thực xấu hổ, nhưng là, có giết hại người đồng tộc người, tuyệt không nhân nhượng, phía dưới mọi người, sắc mặt thay đổi liên tục, có người dừng lại, cắn răng nói, làm sao biết không phải một ít người giết hại người đồng tộc. Như hắn mới là đầu sỏ, nhưng mai kia được thế, tu vi đột nhiên tăng mạnh, trả đũa, cắn ngược một cái, lại làm như thế nào? Mà tộc trưởng ánh mắt, vừa nhìn về phía đường không, đường không dửng dưng nói, ngươi nói người nào giết hại đồng tộc, người kia sắc mặt cứng đờ, nhưng không dám nói lời nào. Đường không mơ hồ nhận ra, người này hình như là Tạ Thu đệ đệ, tu vi rất cao, bất quá cũng không thế nào thông minh, người nói được cũng có đạo lý, nếu có người giết hại đồng tộc, nhưng tu vi cao hơn, ta chờ cũng không thể bằng vào người nào võ đạo tu vi cao hơn, mà không phân biệt thị phi, điên đảo trắng đen. Đường không đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía mọi người, nói, trong tộc Tạ Thu, cấu kết nguyên thành tụ thủy bang chặn đánh tại ta, thu mua ta bên người hộ vệ La Sơn độc giết tại ta. Đều có chứng cớ, hắn thân giơ tay lên một cái, nhất thời nhiều hơn một phong thư tới, rơi vào tộc trưởng đưa tay chụp tới, nắm trong tay, đây là Tạ Thu bút tích. Liên lạc tụ thủy bang chặn đánh tại ta chứng cớ. Đường không bình tĩnh nói. Tộc trưởng cùng đại trưởng lão. Làm có thể nghiệm minh. Tạ gia tộc trưởng nhìn lướt qua. Đưa cho đại trưởng lão. Đại trưởng lão nhìn một cái. Đưa cho một người khác. Nói. Đây là ngươi vậy nhất mạch. Tạ Thu bút tích sao? Người kia cũng là nội cảnh đỉnh cấp tu vi. Mời hơn 60 tuổi. Chẳng qua là không có ở đây tráng niên, lộ vẻ được khí huyết khô bại, dẫu có nội cảnh đỉnh cấp tu vi, nhưng có thể phát huy ra được, sợ cũng không nhiều. Người này chần chờ một chút, nói, đúng là Tạ Thu bút tích không thể nghi ngờ. Đại trưởng lão nói, lão phu cũng không ở phía trên, thấy bất kỳ làm giả dấu vết. Tộc trưởng nói, ngươi đọc lên. Hoa kia giáp ông già có chút do dự, nhưng cuối cùng lên tiếng nói, Trung bang chủ, nghe quý bang gần đây làm ăn không tốt, Tạ mỗ đặc biệt tới chiếu cố, lấy văn ngân 3.200, mua ta Tạ thị tộc đệ Tạ Cảnh nhị công tử gáy trên đầu người. Này 1.200 là đặt kim, dừng lại, sò ông già thở dài nói, Tạ Thu, tại chỗ bên trong. Mọi người không khỏi an tĩnh lại, ngược lại là đường bên ngoài, không thiếu Tạ thị tộc nhân, làm xôn xao, cứ việc tất cả phòng lục đục với nhau, cũng không phải là bí mật, nhưng tổ huấn mệnh lệnh, không được nội đấu, vậy ở bên trong tộc, cũng bất quá là ngươi tới ta đi, lợi ích tranh đoạt, tựa như Tạ Thu như vậy trắng trợn, thuê người giết người, thật là đáng sợ. Cái này đã qua Tạ thị nhất tộc ranh giới cuối cùng. Ta trong độc một chuyện, mọi người đều biết, mà nay không có đối tượng hoài nghi, vẫn đang siêu tầm chính giữa. Đường không chậm rãi nói, nhưng là Tạ Thu thuê sát thủ giết ta, đã chứng cớ xác thật, còn có lời gì có thể nói. Tạ Thu đệ đệ, sắc mặt đã tái nhợt tới cực điểm, nhưng vẫn quật cường nói. Dịch thúc vì ngươi trả thù, đi Nguyệt Thành, tìm tụ thủy bang phiền toái, dò xét chân tướng, ngươi nhưng đem hắn miễn cưỡng giết, lại là vì sao chờ tàn bạo. Đường không chắp hai tay sau lưng, nói,